Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 771, Ô Long Sự Kiện. Chương 769, Ô Long Sự Kiện. Tại sao sẽ như vậy chứ? Các ngươi không phải rất tốt à? Lần trước Phong Nguyên Bí Cảnh chạy các ngươi còn như vậy ăn ý. Chu Khả Đồng không thể tin được nói, nàng có thể cảm giác được Giang Lạc Dư là thật thích Lâm Tể Trần. Làm sao đột nhiên hai người liền chia tay? Làm bất hợp đảng, Chu Khả Đồng theo lý thuyết ước gì hai người này chia tay, dạng này nàng liền có thể tiếp tục công lược nàng Tiểu Lạc Dư. Nhưng là làm khuê mật, Chu Khả Đồng lại không hy vọng Tiểu Lạc Dư khổ sở như vậy, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Lạc Dư rơi lệ dáng vẻ. Lập tức cực kỳ đau lòng. Tại Chu Khả Đồng hỏi thăm dưới, Giang Lạc Dư mới đưa chuyện đã xảy ra nói ra. Chu Khả Đồng nghe xong tức giận bất bình nói, cái này Lâm Tể Trần làm sao dạng này à, người đối với hắn tốt như vậy, hắn lại tình nguyện tin tưởng người khác cũng không tin ngươi, quá phận. Tiểu Dư ngươi cùng hắn làm rõ là đúng, nam nhân như vậy không đáng ngươi thích, hắn đối ngươi căn bản cũng không tin mặc cho, đều là ngươi tại nỗ lực, hắn lại thờ ơ, nghe ta, các ngươi căn bản không thích hợp, hiện tại sớm làm nói ra cũng tốt. Gặp Giang Lạc Dư vẫn là như vậy khổ sở. Chu Khả Đồng đối Lâm Tể Trần càng là rất có phê bình kín đáo. Tiểu Dư, ngươi nghe ta, quên hắn, đem hắn từ cuộc sống của ngươi bên trong xóa bỏ, thời gian là thuốc hay, không bao lâu ngươi liền sẽ khôi phục như cũ. Ngươi nếu là không hạ nổi quyết tâm, ta thay ngươi làm, trước từ xóa bỏ điện thoại bắt đầu, sau đó vào trò chơi, xóa bỏ trò chơi hảo hữu, đem hắn triệt để quên. Ta đi cấp ngươi cầm điện thoại. Chu Khả Đồng dứt lời, không nói lời gì liền rời đi thư phòng. Giang Lạc Dư không ngăn trở kịp nữa, nàng liền hấp tấp đưa điện thoại di động tìm đến. Tiểu Dư, tin ta, trước đem hắn kéo hắt xóa bỏ, hạ quyết tâm, một cái nam nhân mà thôi. Ngươi hoàn toàn có càng nhiều lựa chọn tốt hơn. Giang Lạc Dư tiếp nhận điện thoại, do dự một chút, hít một hơi thật sâu, đưa điện thoại di động giải tỏa, ấn mở sổ truyền tin. Ngay tại lúc nàng muốn làm quyết định thời điểm, trò chuyện trong ghi chép, hai đầu điện thoại nhắc nhở, lại làm cho nàng tại chỗ sửng sốt. Trong ghi chép biểu hiện hai thì điện thoại, đồng đều đến từ Lâm Tể Trần, nhưng Giang Lạc Dư cũng không nhớ ra được mình lúc nào nhận lấy. Nàng kiểm tra một hồi thời gian, phát hiện điện thoại này là đến từ 4 ngày trước, cũng chính là Lâm Tể Trần đi kinh đô 1 ngày trước. Giờ khắc này, Giang Lạc Dư hiển nhiên có chút mê mang. Lâm Tể Trần đi kinh đô 1 ngày trước cho mình đánh 2 điện thoại. Nhưng vì cái gì nàng một chút ấn tượng đều không có. Theo lý thuyết điện thoại một mực là mang theo người, không từng có bỏ sót mới đúng. Giang Lạc Dư cấp tốc tỉnh táo lại, chăm chú xem xét phía trên thời gian cụ thể, trong đầu hiện lên một màn đáp án. Cái này điện báo thời gian, chính là ngày đó cùng Chu Khả Đồng ăn cơm chung thời điểm. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như đúng lúc là lúc ấy Chu Khả Đồng đau bụng. Nàng cùng Tô Uyển Linh cùng một chỗ nâng rời đi thời gian a. Nói cách khác, Lâm Tể Trần tại cái kia thời gian điểm vừa vặn gọi điện thoại cho nàng, nàng không có nhận đến. Có thể coi là không có nhận đến, cũng nên có miss call biểu hiện, chỉ cần nàng xem xét điện thoại liền có thể nhìn thấy. Nhưng là phía trên này, biểu hiện cũng chỉ có trò chuyện ghi chép. Nói cách khác, hai cái này điện thoại, nàng hoặc là tiếp, hoặc là treo. Chợt cảm thấy không đúng, Giang Lạc Dư lập tức đứng dậy. Tiểu Dư ngươi thế nào? Không được, Chu Chu tỷ, ta muốn đi ngày đó phòng ăn đi một chuyến. Giang Lạc Dư lòng nóng như lửa đốt, nàng có dự cảm, đây hết thảy đều là cái hiểu lầm. Đi phòng ăn. Chờ chút. Ta cùng đi với ngươi. Chu Khả Đồng lo lắng nàng nghĩ quẩn đuổi theo sát. Hai người một đường thẳng đến cùng ngày ăn cơm phòng ăn, Giang Lạc Dư hiện thân. Phòng ăn quản lý tranh thủ thời gian trơn tru tới. Ta muốn 4 ngày trước giám sát, lập tức điều ra đến cho ta. Giang Lạc Dư ra lệnh. Phòng ăn quản lý căn bản không dám hỏi nhiều, lúc này tự mình đi xử lý. Rất nhanh, ngay lúc đó phòng ăn thu hình lại bị tìm được. Đương Giang Lạc Dư nhìn thấy trong video, Chu Tuyền Vũ 2 lần cúp máy điện thoại di động của mình thời điểm, nàng cái gì đều hiểu. Nguyên lai hắn ngay từ đầu nghĩ tới chính là ta. Nguyên lai là mình trách lầm người tốt. Bừng tỉnh đại ngộ Giang Lạc Dư, mới hiểu được đó là cái thiên đại ô long. Chu Chu tỷ, đều là ngươi đệ đệ làm chuyện tốt. cũng nhìn không được nữa. Giang Lạc Dư trong mắt chứa nước mắt, nội tâm ngũ vị tạp trần, đã là đối với mình oan uổng Lâm Tể Trần lòng tràn đầy áy náy, cũng là đối Chu Tuyền Vũ cúp máy Lâm Tể Trần điện báo phẫn nộ. Dù là người này là Chu Tuyền Vũ, là Chu Thúc Thúc nhi tử. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chu Khả Đồng còn có chút mơ hồ. Nhưng là chờ Giang Lạc Dư tương lai rồng đi mạch nói một lần về sau. Lại có bằng chứng ở đây, Chu Khả Đồng trong nháy mắt liền đã hiểu. Chu Tuyền Vũ, ngươi cái không có phẩm khốn nạn, ta nhất định phải làm cho lão ba thu thập ngươi. Chu Khả Đồng giận không kềm được, thậm chí so Giang Lạc Dư còn muốn sinh khí. Nàng không nghĩ tới mình thân đệ đệ sẽ làm loại sự tình này, thật không có phong độ. Quả thực là tiểu nhân hành vi. Tiểu Dư ngươi yên tâm, lần này ta tuyệt đối ngươi đứng lại bên này, ngươi muốn làm sao giáo huấn hắn cứ việc ra tay, ta coi như không có cái này đệ đệ. Chu Khả Đồng nổi giận đùng đùng nói. Giang Lạc Dư lại bình tĩnh lại, đồng thời như trút được gánh nặng. Thu thập Chu Tuyền Vũ chỉ là tiếp theo, nàng hiện tại càng nghĩ tới hơn là hướng Lâm Tể Trần xin lỗi. Nàng lúc này lôi kéo Chu Khả Đồng liền hướng đi trở về, tốt sau lập tức trở lại cabin trò chơi, vừa lên mạng liền vội vàng liên hệ Lâm Tể Trần. Nhưng mà nàng lại phát hiện Lâm Tể Trần hảo hữu trạng thái đã thiết trí, không thể quấy rầy. Giang Lạc Dư đành phải lại mau chạy ra đây muốn đánh điện thoại, nhưng cân nhắc đến chuyện này tốt nhất vẫn là ở trước mặt nói muốn tốt một điểm. Liền cố nén áy náy, tạm thời rời đi trò chơi. Thế nào thế nào? Các ngươi hòa hảo rồi à? Chu Khả Đồng một mực tại bên cạnh chờ lấy. Giang Lạc Dư lắc đầu, nói, hắn thiết trí không thể quấy rầy, tin tức của ta hắn không thấy được. Vậy làm sao bây giờ? Gọi điện thoại. Không vội, ta nghĩ ở trong game ở trước mặt nói với hắn tốt một chút. Cũng tốt. Giang Lạc Dư đột nhiên cười một tiếng, chậm rãi nói, trước đó, ta nghĩ trước cùng Chu Tuyền Vũ tính toán khoản nợ này lại nói. Chu Khả Đồng không có cho phép lông tơ một chùm, nàng cười khổ mà nói, Tiểu Dư, ngươi thế nào giáo huấn đều được, nhưng xem ở cha ta cùng mức của ta, đừng thật đem hắn cả không có. Ta vốn là không có ý định kết hôn, hắn là ta nhà con trai độc nhất. Nếu không có, ta Chu gia coi như tuyệt hậu. Giang Lạc Dư không nói gì, chỉ là lấy điện thoại di động ra, bấm máy điện thoại. Chính ở tại Giang Thị Tập đoàn Kỳ Hạ khách sạn phòng tổng thống bên trong Chu Tuyền Vũ, lúc này chính nằm ngáy o o, trong phòng xông tới mấy tên bảo tiêu. Bị đánh thức Chu Tuyền Vũ sợ đến trắng bệch cả mặt, ngoài mạnh trong yếu hô, các ngươi thật to gan, có biết hay không khách sạn này là ai nhà mở? Mấy tên bảo tiêu hoàn toàn đem hắn cảnh cáo không thèm đếm xỉa đến, nắm qua giường của hắn chỉ riêng kéo. Cái gì cũng không có mặt Chu Tuyền Vũ liền bại lộ tại trước mắt bao người. Chu Tuyền Vũ thét lên không ngừng, còn tưởng rằng mấy cái này tráng hán nghĩ, tàn phá hắn. Cũng may bọn hắn không có làm như vậy, chỉ là đem hắn dựng lên, giống như là vặn gà con đồng dạng vặn ra ngoài. Đại ca chờ chút a. Ta mặc cái quần áo được hay không? Không để ý Chu Tuyền Vũ gọi kêu cứu, mấy người đem hắn trực tiếp khiêng ra khách sạn, sau đó đem nó ném ở trên đường cái. Một giây sau, vô số truyền thông chen chúc mà tới, Chu Tuyền Vũ tại chỗ xã hội tính tử vong, hắn biết, mình xong. Chương 772, tới cái nhỏ tình địch. Chương 770, tới cái nhỏ tình địch. Ngày kế tiếp, một tin tức kinh động ngành giải trí. Chu Thiên Vương chi tử, tài tử phong lưu Chu Tuyền Vũ, tại trên đường cái chạy trần truồng có nhục bộ mặt thành phố bị cảnh sát mang đi. Cái tin tức này cùng các loại video cấp tốc lửa lượt toàn lưới, trở thành vô số người trà dư tửu hậu cười tư. Nhất là Chu Tuyền Vũ kích thước lộ ra ánh sáng, còn bị trêu chọc thành tuần ký ký. Trong lúc nhất thời, Chu Tuyền Vũ thành ngành giải trí buồn cười lớn nhất. Nghe nói Chu Thiên Vương biết sau giận tím mặt, đêm đó bay đến cục cảnh sát ngay trước cảnh sát mặt liền đem nhi tử đánh cho tê người dừng lại. Sau đó đem nhi tử mang đi, cũng biểu thị đem trở về nghiêm túc giáo dục. Chu Tuyền Vũ cũng bị bắt tạm thời tránh bóng, xám xịt đi theo lão ba đi về nhà. Cha ngươi phải tin tưởng ta, ta là bị người bắt cóc, ta làm sao có thể làm loại hành vi này nghệ thuật a? Trên đường về nhà, Chu Tuyền Vũ vẫn không quên kêu oan. Ba. Chu Thiên Vương trở tay chính là một bàn tay. Tỷ tỷ ngươi cái gì đều nói cho ta biết, Ngươi nói, tại sao phải làm loại sự tình này? Ta làm cái gì? Ba. Lại là một chưởng. Ngươi muốn truy lạc dư ta không có ý kiến, nhưng ngươi không thể dùng như thế ti tiện thủ đoạn. Cha ta không có làm cái gì à? Liền treo hai điện thoại mà thôi. Ba. Ngươi có biết hay không, ta mặt mo đều để ngươi mất hết, ta tại sao có thể có ngươi hèn hạ như vậy nhi tử? Từ hôm nay trở đi, ngươi cút cho ta về trong nhà, chỗ nào cũng không cho đi, mỗi ngày cho ta bối nhạc phổ, luyện nhạc khí. Không có ta cho phép đuổi ra cửa, chân cho ngươi đánh gãy. Nói, Chu Thiên Vương lại lần nữa huy chưởng, Chu Tuyền Vũ bị đánh đến ngao ngao khóc lớn. Nghe nói từ ngày đó trở đi, Chu Tuyền Vũ sống sờ sờ bị mình lão ba huấn luyện thành một cái chân chính nhà âm nhạc. Lúc này Lâm Tể Trần còn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Với bên ngoài giải trí tin tức hắn chưa từng chú ý, mới từ Linh Dược Sơn bên trên xuống tới, nghe xong Thiên Thanh sư phụ giảng bài, hắn đang chuẩn bị lại đi quảng trường nghe Thiên Kiếm trưởng lão khóa. Không nghĩ tới mới từ Linh Dược Sơn xuống tới liền gặp được một vị đệ tử. Lâm sư đệ, Nguyên Cực Pháp Tông đại đệ tử Mộ Linh Băng tới cửa tới tìm ngươi. Vậy đệ tử lúc nói chuyện lộ ra si mê thần sắc, phản phất đã sớm bị vừa rồi bóng hình xinh đẹp mất phương hướng hồn thần. Lâm Tể Trần khẽ giật mình, Mộ Linh Băng tìm đến mình làm gì? Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên một đáp án. Sẽ không phải Mộ Linh Băng tìm tới Hàng Nguyên Bảo khố chìa khóa tìm đến mình đi tìm bảo a? Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta đi xem một chút. Lâm Tể Trần đành phải tạm thời rời đi nội điện, một đường đi đến tông môn chân núi. Mới phát hiện tông môn ngoại nhân đầu nhốn nháo, đều là kiếm tông đệ tử cùng người chơi. Bọn hắn không tiến tông môn, lại từng cái ỷ lại cửa chính hết nhìn đông tới nhìn tây, nghị luận ầm ĩ. Lâm Tể Trần vòng qua bọn hắn, mới nhìn đến tại tông môn bên ngoài, đứng đấy một vị khuynh thành dung mạo nữ tử. Nữ tử một thân pháp bào màu xanh nước biển, đoan trang ưu nhã. Cao gầy thon dài thân ảnh bưng lập, thanh diễm tuyệt tục mặt trứng ngỗng bên trên, mang theo một vòng cự người ở ngoài ngàn dặm thận trọng tôn quý khí tức. Khó trách nhiều như vậy người chơi quay chung quanh, như thế tuyệt sắc, rất khó không hấp dẫn bọn gia hỏa này. Có chút người chơi thậm chí lớn mật tiến lên bắt chuyện, đáng tiếc đều bị đối phương không nhìn. Dần dà, cũng liền không ai dám đi lên. Lâm Tể Trần mặc dù không muốn cố ý gây nên những này sói đói nhóm ghen ghét, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể đi tới. Đã lâu không gặp, Mộ đạo hữu. Mộ Linh Băng gặp Lâm Tể Trần xuất hiện. Nguyên bản giếng cổ không gợn sóng trên mặt cũng rốt cục có từng tia tiếu dung. Là thật lâu không gặp đâu, Lâm đạo hữu, ta đây không phải tới tìm ngươi à. Hoa. Chỉ nghe chung quanh một mảnh tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, vô số người chơi nam phẫn nộ trừng mắt Lâm Tể Trần. Khá lắm. Cậu tặc kia là dự định đem cái trò chơi này bên trong xinh đẹp NPC nữ tu đều cho ngâm đúng không? Trước đó trong mộng của bọn họ nữ thần Nam Cung sư tỷ bị cua đi coi như xong, tiên nữ trưởng môn cũng thành Lâm Tể Trần sư phụ. Hiện tại thật vất vả đến cái ngoại tông, cũng đặt mèo chính là tìm đến Lâm Tể Trần. Những này người chơi Nam không có ý kiến mới là lạ. Lâm Tể Trần cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích, đành phải bất đắc dĩ đối Mộ Linh Băng nói. Chúng ta chuyển sang nơi khác chuyện vãn đi. Mộ Linh Băng buồn cười gật đầu, hai người cấp tốc ngự không rời đi. Tìm cái thanh tịnh địa phương lúc này mới không ai quấy rầy. Mộ đạo hữu lần này tới tìm ta, là đã tìm tới Hàng Nguyên Bảo khố chìa khóa. Lâm Tể Trần cũng chưa quên hắn cùng Mộ Linh Băng ước định. Ban đầu ở Bách Niên thành chống cự thú triều, hắn xử lý dị thú toàn quy, theo nó hồn mộ bên trong nhặt được Hàng Nguyên Bảo khố địa đồ. Nhưng là thiếu một cái chìa khóa, Mộ Linh Băng liền cùng hắn ước định, nàng đi tìm chìa khóa, sau đó hai người kết bạn tìm kiếm bảo khố, theo như nhu cầu. Mộ Linh Băng cũng không nói nhảm, đem một cái chìa khóa lấy ra tại Lâm Tể Trần trước mắt lung lay. Đúng vậy à, đây là ta phí hết không ít khí lực mới tìm được, thế nào, Lâm đạo hữu nhưng có thời gian, cùng một chỗ tiến về Vĩnh Hằng Băng Nguyên. Có bảo khố tìm, Lâm Tể Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bảo khố liền mang ý nghĩa đại lượng bảo vật, cũng liền mang ý nghĩa thực lực tăng lên. Tốt, ta không có vấn đề, ta về tông chào hỏi liền đi. Lâm Tể Trần một lời đáp ứng. Mộ Linh Băng vui mừng, lúc này cùng Lâm Tể Trần bay trở về tông môn. Lâm Tể Trần đi vào cùng sư phụ cùng Nam Cung Nguyệt hồi báo một chút, miễn cho các nàng lo lắng. Không bao lâu hắn liền đi ra, hai người tới truyền tống trận, chuẩn bị đi Vĩnh Đông Thành. Vĩnh Đông Thành phía bắc chính là Vĩnh Hằng Băng Nguyên, cũng là cách băng nguyên gần nhất thành nhỏ cùng duy nhất trạm tiếp tế. Lâm Tể Trần từng theo Lãnh Phi Yên chính là đi Vĩnh Đông Thành ước hẹn. Đang lúc hai người chuẩn bị bước vào truyền tống trận lúc, một cái chính thái thanh âm từ phía sau truyền đến. Sư tỷ, chờ ta một chút. Mộ Linh Băng kinh ngạc quay đầu, sắc mặt lập tức mười phần đặc sắc. Lâm Tể Trần hiếu kỳ nghiêng đầu đi, phát hiện một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài mặc một thân pháp bào chạy tới. Tiểu thí hài dáng dấp mi thanh mục tú, mười phần lấy vui, trên thân cũng là kim quang lóng lánh, một thân cao cấp sáo trang. Nhưng Mộ Linh Băng nhìn thấy hắn lại hết sức đau đầu. Cốc Tử Hàm, ngươi làm sao theo tới rồi? Tiểu chính thái chạy đến Mộ Linh Băng trước mặt, cười hì hì nói, ta vụng trộm theo tới, sư tỷ, ta đến bảo vệ ngươi. Ta không cần ngươi bảo hộ, hiện tại, lập tức, lập tức. Nhanh đi về, tông chủ nếu là biết, không phải đánh gãy chân ngươi không thể. Mộ Linh Băng im lặng nói, ta không. Ta liền muốn đi theo sư tỷ ngươi là ta tương lai nương tử, ta phải bảo hộ ngươi mới được. Tiểu chính thái vẻ mặt thành thật nói. Mộ Linh Băng lập tức nháo cái đỏ chót mặt, cả giận nói, Cốc Tử Hàm, ngươi nói hưu nói vượng nữa ta liền đánh ngươi. Tiểu chính thái lại liếc nhìn Lâm Tể Trần, đầy mắt địch ý nhìn xem hắn, lại trực tiếp mở miệng khiêu khích nói, chính là ngươi muốn cướp đi lão bà của ta chính là sao? Có cái gì năng lực, có dám theo hay không ta giao đấu một phen? Xem xét ngươi chính là cái tiểu bạch kiểm. Lâm Tể Trần mặc kệ hắn, ánh mắt nhìn về phía Mộ Linh Băng, nói, tình huống gì? Mộ Linh Băng lúng túng giải thích một phen, Lâm Tể Trần mới hiểu được tới. Cái này tiểu chính thái là nguyên cực pháp tông thiếu chủ, tông chủ chi tử, tính cách quái đảng. Năm ngoái mẹ hắn thân nhìn Mộ Linh Băng mười phần thuận mắt, liền theo miệng nói câu về sau đợi nàng nhi tử lớn lên để hắn đuổi theo Mộ Linh Băng. Không nghĩ tới câu này trò đùa nói bị Cốc Tử Hàm tưởng thật. Từ kia bắt đầu, cái này tiểu thí hại vẫn cuốn lấy Mộ Linh Băng, đương nàng theo đuôi, còn tới chỗ nói Mộ Linh Băng là vợ hắn. Chương 773, Lâm Đạo Hữu thật có hiếu tâm. Chương 771, Lâm Đạo Hữu thật có hiếu tâm. Cốc Tử Hàm, chúng ta địa phương muốn đi rất nguy hiểm, không thể mang theo ngươi, tranh thủ thời gian nghe lời về tông môn đi. Mộ Linh Băng nghiêm túc thúc giục tiểu thí hài trở về. Tiểu thí hài lại xem thường nói, ta mới không sợ, ta có thật nhiều pháp bảo, có thể bảo hộ mình cùng sư tỷ, dù sao ta nhất định phải đi theo ngươi. Mộ Linh Băng lập tức chán nản, đau cả đầu một vòng. Cái này tiểu thí hài là tông chủ chi tử, mà lại tại pháp tu phương diện, thiên phú kỳ cao, tuổi còn nhỏ liền có thể câu thông thiên địa linh khí. Tấn thăng kết tinh cảnh, cho nên tại tông môn cực kỳ được sủng ái, nói là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân đều không đủ. Tông chủ lại là Mộ Linh Băng sư phụ, Mộ Linh Băng thật đúng là cầm gia hỏa này không có gì biện pháp. Lâm Đạo Hữu, nếu không hôm nay coi như xong đi, ta trước dẫn hắn về tông môn, hôm nào lại tới tìm ngươi. Mộ Linh Băng sợ Lâm Tể Trần không cao hứng, cũng sợ mang cái vướng víu, đành phải lui mà cầu lần nói, ai nghĩ đến Cốc Tử Hàm lại bất mãn khẽ nói, vô dụng, ngươi không mang theo ta, ta về tông liền nói cho mẹ ta biết, nói ngươi cổng ta tìm nam nhân khác, sau đó lại đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài. Để toàn tông trên dưới đều biết. Đông. Mộ Linh Băng xấu hổ cho hắn một cái bạo lực, Cốc Tử Hàm, câm miệng ngươi lại. Gặp hai người không ai chịu nhượng bộ, Lâm Tể Trần nhún nhún vai, nói, đã hắn muốn cùng, vậy liền mang lên đi, dù sao ta đoán cái này tiểu bất điểm dám đi ra ngoài, nhà hắn dài khẳng định cho hắn lắp không ít pháp bảo phòng thân, bảo mệnh khẳng định không có vấn đề. Thế nhưng là... Mộ Linh Băng do dự. Lâm Tể Trần lại đi đến Cốc Tử Hàm trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Nói, dẫn ngươi đi có thể, nhưng là ngươi phải nghe lời, không cho phép chạy loạn, để ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Hứ? Tại sao phải nghe lời ngươi? Cốc Tử Hàm khinh thường nói, hiển nhiên đối tên tình địch này còn ông lấy rất đại địch ý, vậy ngươi liền cho ta trở về, ngươi đi tông môn nói lung tung ta cũng không quan tâm, đi, hiện tại liền đi. Mộ Linh Băng nổi giận, lôi kéo Cốc Tử Hàm muốn đi. Cốc Tử Hàm lần này sợ, vội vàng nói. Ta không nghe hắn, ta nghe sư tỷ, cũng có thể đi. Mộ Linh Băng lúc này mới dừng tay, nói, đây là ngươi nói, ta hiện tại muốn ngươi nghe Lâm đại ca, đi về sau hắn để ngươi làm cái gì thì làm cái đó, phàm là không nghe hắn, chính là không nghe ta, ta liền đem ngươi đưa trở về. Nha! Cốc Tử Hàm cúi đầu, biệt khuất đáp ứng, bất quá đối với Lâm Tể Trần càng thêm bất mãn kia là khẳng định. Đã Cốc Tử Hàm đồng ý, Lâm Tể Trần cùng Mộ Linh Băng cũng liền không có lại đuổi hắn, lúc này ba người đứng lên truyền tống trận, đi vào Vĩnh Đông Thành. Cốc Tử Hàm cùng Mộ Linh Băng vẫn là lần đầu tiên tới cái này bị phong tuyết vây quanh thành trì, hai người đều bị cái này tráng lệ phong tuyết kỳ cảnh hấp dẫn, phát ra tiếng than thở. Lâm Tể Trần thì lộ ra 10 phần bình tĩnh, chỉ là nhìn xem cái này thành trì, tự hồ nhớ ra cái gì đó mỹ hảo hồi ức, nhìn không được khóe miệng có chút dương lên. Nơi này chính là Vĩnh Đông Thành, từ một cái khác thành miệng ra đi về sau trăm dặm chính là Vĩnh Hằng Băng Nguyên, đến lúc đó không có bất kỳ cái gì tiếp tế, chúng ta bây giờ đi vào, mua chút cần dùng đến đồ vật đi. Lâm Tể Trần sách nói, tốt. Vừa vặn có thể ở bên trong dạo chơi. Mộ Linh Băng vui vẻ đáp ứng, bên cạnh Tiểu Bất Điểm cũng giơ hai tay tán thành. Ba người giao lệ phí vào thành về sau, liền đi vào trong thành, giá lạnh đối với ba người mà nói đều không có cái gì ảnh hưởng. Vào thành về sau, Mộ Linh Băng hiếu kỳ thưởng thức tòa này xây ở băng tuyết bên trong thành trì, bất quá nàng chỉ là nhìn xem. Lại cái gì cũng không hỏi cũng không mua. Ngược lại là Cốc Tử Hàm, đi không bao lâu liền bị các loại quà vặt đồ ăn vặt hấp dẫn, thì thầm lấy muốn mua. Mà lại tiểu tử này giàu đến chảy mỡ, mình trả tiền, tùy tiện cho ra đi đều là dùng linh thạch tính tiền. Loại này dân gian quà vặt rõ ràng có thể dùng ngân lượng mua đến, nhưng Cốc Tử Hàm căn bản không quan tâm, chính là có tiền. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỉ cần hắn không quấy rối, liền theo hắn đi. Đi ngang qua một cái móng ngựa bánh ngọt sạp hàng lúc, Lâm Tể Trần lại dừng bước lại, mua một bao. Mộ Linh Băng cười hỏi, Lâm đạo hữu thích ăn móng ngựa bánh ngọt. Lâm Tể Trần lắc đầu. Nói, sư phụ ta thích ăn, mua cho nàng. Mộ Linh Băng thu mắt chớp chớp, tán dương, Lâm đạo hữu đối với mình sư phụ thật có hiếu tâm. Lâm Tể Trần xấu hổ cười một tiếng, nói, khụ khụ. Vẫn tốt chứ. Thật sự là hắn là đối sư phụ có hiếu tâm, chính là về sau không hiểu thấu biến chất. Mộ Linh Băng cũng không nghĩ nhiều, Lâm Tể Trần lấy lòng móng ngựa bánh ngọt về sau, lại tại phụ cận tiệm thuốc mua sắm điểm đan dược cùng chống lạnh công cụ cùng đồ ăn chờ chút, mới dẫn đội rời đi Vĩnh Đông Thành. Đi ra Vĩnh Đông Thành về sau, ba người liền chuẩn bị bay hướng Vĩnh Hằng Băng Nguyên. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Tể Trần từ vào thành bắt đầu, liền luôn cảm giác có người đang theo dõi giống như. Nhưng vô luận hắn làm sao tra tìm, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đổ cho ảo giác, đem ý nghĩ này bỏ đi. Mộ đạo hữu, cần ta đem hắn mang lên không? Nhanh như vậy một điểm. Lâm Tể Trần dò hỏi. Hắn là không muốn Cốc Tử Hàm kéo chậm tốc độ, sớm một chút đến mục đích. Ai nghĩ Cốc Tử Hàm đắc ý nói, ta mới không cần ngươi mang, mẹ ta thế nhưng là cho ta một kiện ngự không pháp khí, còn cần ngươi. Vừa dứt lời, Cốc Tử Hàm dưới chân liền nhiều hơn một cái phi toa pháp bảo bình thường. Trong chớp mắt liền dẫn hắn bay lên không trung. Cốc Tử Hàm ở trên trời đối Lâm Tể Trần nhăn mặt, dương dương đắc ý, Mộ Linh Băng đau đầu không thôi, đành phải ấy nấy đối Lâm Tể Trần nói, Lâm đạo hữu đừng nóng giận, đứa nhỏ này cứ như vậy, bị nuông chiều. Lâm Tể Trần đối cái này tiểu thí hài khiêu khích không có chút nào gợn sóng, cười nói, không có việc gì, chúng ta tranh thủ thời gian theo tới đi, miễn cho hắn gặp được nguy hiểm. Mộ Linh Băng gặp Lâm Tể Trần còn phản vì Cốc Tử Hàm suy nghĩ, hảo cảm càng thêm một phần. Đinh. Mộ Linh Băng đối ngươi độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 20, trò chuyện vui vẻ, Lâm Tể Trần ngược lại là không nghĩ tới mình thuận miệng một câu còn sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Đến từ mạnh nhất Pháp Tông đại đệ tử độ thiện cảm, hắc hắc, về sau nói không chừng còn có thể phát động Pháp Tông cơ duyên nhiệm vụ. Hai người riêng phần mình ngự không mà lên, đuổi kịp Cốc Tử Hàm. Dọc theo con đường này, Cốc Tử Hàm vây quanh ở Mộ Linh Băng bên người líu ríu, còn tận lực bay ở giữa hai người, đem Lâm Tể Trần ngăn cách, miễn cho hắn tới gần. Lâm Tể Trần cũng không thèm để ý, chuyên tâm phi hành, cũng không lâu lắm, ba người cũng đã bay vọt trăm dặm xa. Lúc này hoàn cảnh nơi này so trước đó ác liệt được nhiều, nhiệt độ không khí cũng so trước đó thấp hơn mấy lần. Nhất là không trung càng là tất thước khó bay, đối diện phá tới phong tuyết cùng hàn khí, cho dù là Lâm Tể Trần cùng Mộ Linh Băng dạng này cụ linh tu sĩ, đều có chút gánh không được. Cốc Tử Hàm cũng mất vừa rồi kia hoạt bát hiếu động dáng vẻ, cống đến thể cốt co lại thành một đoàn, trên mũi hai đầu mũi to trùng chảy ra ngoài, trong nháy mắt kết băng thành hai đạo băng trụ treo ở mũi. Đinh. Ngươi đã tiến vào Vĩnh Hằng Băng Nguyên, hỏa hệ kỹ năng hiệu quả, 20%. Lâm Tể Trần thu được nhắc nhở, cũng biết nơi này đã là nơi muốn đến. Đến, chúng ta đi xuống đi. Lâm Tể Trần mở miệng nói. Cốc Tử Hàm trước hết nhất gật đầu, vèo một cái liền tranh thủ thời gian bay xuống đi, chủ yếu hắn không muốn mình con sên hình tượng bị Lâm Tể Trần cùng Mộ Linh Băng nhìn thấy, vậy quá mất mặt. Chương 774, Vĩnh Hằng Băng Nguyên. Chương 772, Vĩnh Hằng Băng Nguyên. Ba người thành công đến Vĩnh Hằng Băng Nguyên. Nơi này tự như phong nguyên bí cảnh, không nhìn thấy nửa điểm sinh vật. Khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa, trời đông giá rét, trên trời không ngừng rơi xuống từng mảnh lông ngỗng lớn nhỏ bông tuyết, tầm nhìn rất thấp. Trên mặt đất đều là thật dày tuyết động, tùy tiện một cước đi lên chính là một cái thật sâu ấn ký. Ba người vừa tới không có đợi bao lâu, trên bờ vai liền đã bao trùm một tầng tuyết động, cần không ngừng thôi động pháp lực, mới có thể đem bông tuyết ngăn cách. Tuyết rơi không dính vào người. Sư tỷ, nơi này lạnh quá, không tốt đẹp gì chơi. Cốc Tử Hàm đánh lấy lạnh run, sầu mi khổ kiểm nói. Mộ Linh Băng tức giận nói, để ngươi chớ cùng đến ngươi không phải không nghe, hiện tại hối hận đi. Cốc Tử Hàm hít hít nước mũi, nói. Ta làm sao biết nơi này lạnh như vậy, sớm biết liền mặc nhiều quần áo một chút. Mộ Linh Băng bất đắc dĩ, có chút đau đầu. Nàng cùng Lâm Tể Trần đều là cụ linh cảnh tu sĩ, cho nên loại này giá lạnh gánh vác được. Cốc Tử Hàm tuy là thiên tài, nhưng dù sao chỉ có kết tinh tu vi, xuyên còn ít, lạnh cũng là bình thường. Đang lúc Mộ Linh Băng suy nghĩ làm sao không cho vị này tông môn đại thiếu gia đông lạnh xấu lúc. Lâm Tể Trần đột nhiên xuất ra một kiện cỡ nhỏ lục lớn áo đưa tới. Lạnh liền mặc vào nó đi. Mộ Linh Băng kinh hỉ nói, Lâm đạo hữu, ngươi tại sao có thể có nhỏ như vậy áo bông? Lâm Tể Trần khẽ cười nói, tự nhiên là tại Vĩnh Đông Thành mua, cái này hùng hài tử muốn đi theo, ta liền đoán được hắn sẽ lạnh, thuận tiện mua bộ y phục. Mộ Linh Băng nội tâm đối Lâm Tể Trần ấn tượng lại tốt một phần, trên mặt hổ thẹn nói, trách ta cân nhắc không chu toàn. Đa tạ Lâm đạo hữu. Nói nàng tranh thủ thời gian thúc giục Cốc Tử Hàm nói, nhanh mặc nó vào đi. Cốc Tử Hàm lại ghét bỏ mắt nhìn Lâm Tể Trần trên tay y phục này. Nhã rảnh nói, ta không muốn, y phục này thật xấu. Mộ Linh Băng lập tức giận không chỗ phát tiết, giơ tay liền nắm hắn lỗ tai nhỏ, nói, sư tỷ nói chuyện là bất kể dùng a. Lâm đại ca hảo tâm mua quần áo cho ngươi, ngươi không lĩnh tình còn ghét bỏ. Như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ta hôm nay liền thế sư cha giáo huấn ngươi. Nói xong, Mộ Linh Băng liền chuẩn bị giáo huấn hắn, Cốc Tử Hàm nhất thời sợ. Đừng a sư tỷ ta sai rồi, ta mặc còn không được a. Lập tức, mặc vào. Tại Mộ Linh Băng uy hiếp dưới, Cốc Tử Hàm chỉ có thể mặc vào cái này xấu xí áo bông. Cái này áo bông cũng hoàn toàn chính xác khó coi. Sau khi mặc vào Cốc Tử Hàm một giây từ nhà giàu cậu ấm biến thành hương giả khờ bao. Lâm Tể Trần cùng Mộ Linh Băng sau khi thấy đều buồn cười. Ta liền nói rất khó coi đi, hắn chính là cố ý, để cho ta khó xử. Cốc Tử Hàm tức giận chỉ vào Lâm Tể Trần nói. Lâm Tể Trần lại hai mắt nhìn trời, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi muốn phong độ vẫn là nhiệt độ? Mộ Linh Băng ánh mắt bất thiện hỏi. Cốc Tử Hàm rụt cổ một cái, cảm giác một chút, mặc dù cái này áo bông xấu, nhưng là mặc vào vẫn là rất ấm áp, trong lòng của hắn nghĩ thoát thân thể cũng rất thành thật. Gặp hắn không phản đối, Mộ Linh Băng cũng liền lười nhác cùng hắn so đo. Ba người đạp vào tìm kiếm hàng nguyên bảo khố đường. Cái này Vĩnh Hằng Băng Nguyên thời tiết ác liệt, thường xuyên sẽ có bão tuyết, lại tầm nhìn cực thấp, chúng ta tốt nhất cách gần đó một điểm. Chớ đi xa, nếu không dễ dàng tẩu tán. Lâm Tể Trần khuyên bảo hai người, Mộ Linh Băng tin tưởng không nghi ngờ gật đầu, thuận tiện đem không phục cốc Tử Hàm rút ngắn một chút, không cho hắn rời đi ánh mắt của mình phạm vi. Ba người đỉnh lấy phong tuyết tại băng nguyên tiến lên, một viên sinh trưởng tại dưới một tảng đá lớn lục gốc tại Lâm Tể Trần trước mắt hiện lên. Chờ ta một chút. Lâm Tể Trần một giọng nói, liền đi tới cự thạch bên cạnh, một gốc linh khí dư giả cỏ nhỏ lẳng lặng đứng lặng tại kia. Thật đúng là băng ngưng thảo. Lâm Tể Trần vui mừng, động thủ đem gốc dược thảo này hái xuống tới. Băng ngưng thảo thế nhưng là hiếm có hàng hệ dược thảo, có thể luyện chế địa phẩm thượng giai băng ngưng đan, có giá trị không nhỏ. Kiếp trước thân là thất phẩm hái thuốc sư Lâm Tể Trần cũng sẽ không buông tha thứ đồ tốt này. Thu thập tốt băng ngưng thảo, Lâm Tể Trần liền trở lại đội ngũ. Mộ Linh Băng hơi kinh ngạc hỏi, Lâm đạo hữu sẽ còn luyện đan? Lâm Tể Trần mỉm cười gật đầu, tính sẽ đi. Nghĩ không ra Lâm đạo hữu còn có nhàn tình nhã trí nghiên cứu luyện đan thuật, giống ta các đệ tử, cả ba không được toàn tâm đầu nhập về mặt tu luyện, sợ bị những người khác đuổi kịp. Lâm đạo hữu chẳng những đọc lướt qua rộng khắp, thực lực còn lực áp một đám thiên kiêu, tại hạ bội phục, Mộ Linh Băng cảm thán nói. Nàng không có tận lực tán dương ý tứ, giống nàng dạng này thiên tử kiêu tử, ngoại trừ tu luyện, có rất ít người sẽ đi tốn thời gian nghiên cứu khác. Thật giống như trong hiện thực học bá nhóm, rất nhiều học bá đều một lòng nhào vào học tập bên trong, sợ thành tích bị người đuổi theo. Nhưng có số rất ít học bá, bọn hắn bình thường cũng học tập, nhưng là sau khi học xong thời gian, bọn hắn sẽ đi chơi bóng, chơi game chờ chút, chơi đến quên cả trời đất. Có thể coi là như thế, thành tích của bọn hắn nhưng vẫn là đứng hàng đầu, không thể so với những sách kia ngốc tử chênh lệch mảy may. Người tài giỏi như thế là chân chính trên ý nghĩa thiên tài. Tùy tiện suy nghĩ hai lần mà thôi. Lâm Tể Trần khiêm tốn cười ha hả, tiếp tục dẫn đường. Ba người thận trọng đi trên vĩnh hằng băng nguyên, bởi vì lo lắng băng nguyên bên trên yêu thú hoặc là ác nhân tập kích, một mực không có buông lỏng cảnh giác. Nhưng là ba người đi một ngày, đều không có đụng phải nửa điểm nguy hiểm, ngay cả một con yêu thú cũng không thấy. Như thế để ba người đều có chút ngoài ý muốn, bất quá không có đụng phải tốt nhất, bọn hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới hàng nguyên bảo khố. Vào đêm, băng nguyên một vùng tăm tối, liền ánh trăng đều không thể chiếu vào, hoàn toàn là đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Tể Trần không tiếp tục tiến lên, mà là tìm cái khối đá lớn, dùng kiếm đơn giản gọt ra một cái động lớn. Ba người né đi vào tránh né phong tuyết. Mộ Linh Băng phát lên đống lửa, Lâm Tể Trần phụ trách dựng lều. Ba người chuẩn bị tại cái này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Ngược lại là Cốc Tử Hàm cùng Tiểu Đại Gia giống như ngồi ở một bên cái gì cũng không làm, chỉ lo ăn tinh xảo điểm tâm, còn đối Lâm Tể Trần chỉ trỏ, chỉ huy hắn làm việc trân tru một chút. Lâm Tể Trần cũng lười cùng hắn sinh khí, cùng cái này tiểu thí hài đưa khí không đáng. Trụ sở tạm thời dựng hoàn tất, ba người đơn giản ăn chút gì khôi phục hạ thể lực, sau đó liền cũng bắt đầu ngồi xuống điều tức. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi cho đến đêm khuya. Ngay tại điều tức bên trong, Lâm Tể Trần lỗ tai khẽ nhúc nhích. Một tia thanh âm huyên náo từ đằng xa truyền đến. Lâm Tể Trần mở to mắt, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp đen kịt một màu trong bóng đêm, nhiều thêm một đôi màu u lam ánh sáng. Mộ Linh Băng cũng đã nhận ra, nàng nhíu mày, nhỏ giọng nói, Lâm đạo hữu, ngươi thấy được a? Nhìn thấy, là băng nguyên ác lang. Lâm Tể Trần nhàn nhạt trả lời. Mộ Linh Băng có chút lo lắng nói, băng nguyên ác lang. Đây chính là kiểu quần cư yêu thú, chúng ta sợ là gặp nguy hiểm. Băng nguyên ác lang thuộc về vĩnh hằng băng nguyên độc hữu yêu thú, mỗi một cái băng nguyên ác lang đều có kim đan trở lên thực lực, mà lại tại băng nguyên bên trong. Bọn chúng tới lui như gió, khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Mấu chốt nhất là, băng nguyên ác lang thuộc về quần cư yêu thú, thành quần kết đội, bọn chúng không làm đơn đấu, chỉ đùa thật thực, quần ẩu. Cho dù là nguyên anh cảnh tu sĩ gặp bọn chúng cũng phải nhượng bộ lui binh. Chương 775, Tao ngộ đàn sói. Chương 773, Tao ngộ đàn sói. Đừng vội, bình thường gặp phải băng nguyên ác lang bầy đều là cỡ nhỏ quần thể, số lượng không có nhiều, vẫn là rất dễ giải quyết. Lâm Tể Trần đang khi nói chuyện mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước tấm màn đen, lục quan càng ngày càng nhiều, bất quá nhìn qua hoàn toàn chính xác không có nhiều, hẳn là chỉ có mấy chục con. Rất nhanh, theo băng nguyên ác lang tới gần đến đống lửa nguồn sáng có thể chiếu sáng địa phương, Lâm Tẩy Trần nhìn thấy hoàn toàn chính xác số lượng không nhiều về sau, tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không đến 20 đầu băng nguyên ác lang đi vào đống lửa trước, đem Lâm Tẩy Trần ba người bao bọc vây quanh. Cái này băng nguyên ác lang toàn thân lông trắng, thể tích so phổ thông đàn sói lớn mấy lần, mỗi một cái đều so bình thường lão hổ còn lớn hơn không ít, hùng tráng uy phong. Trong đó ở giữa nhất dẫn đầu băng nguyên sói thể tích lớn nhất, trên trán còn có một đạo vết sẹo, nó thấp giọng nghẹn ngào vài tiếng, bên cạnh băng sói đều ngoan ngoãn phân tán ra đến, phòng ngừa Lâm Tẩy Trần ba người đào tẩu. Hiển nhiên bọn chúng đem Lâm Tẩy Trần ba người trở thành con mồi, chuẩn bị ăn như gió cuốn. Ăn no nê. Lâm Tẩy Trần lười chờ bọn chúng dọn xong trận hình, thân ảnh dẫn đầu lướt đi. Tại ánh lửa chiếu dưới, Lâm Tẩy Trần tựa như một đạo gió táp, trong chớp mắt xuất hiện tại đàn sói trước mặt. Một đạo kiếm khí hoành không mấy trượng, chém vào đàn sói. Ngao. Không ít băng sói phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, trên đầu bốc lên liên miên tổn thương. 25145. 25000. 21455. Yêu thú, băng nguyên ác lang, thực lực, cụ linh sơ kỳ, đẳng cấp, phổ thông cấp, khí huyết, 94200, 120000, công kích, 1450, phòng ngự, 1300, tốc độ, 1500, băng kháng, 20%, hiểu ý, 400, hộ tâm, 230, kỹ năng. Lâm Tẩy Trần nhìn xuống bọn chúng giao diện thuộc tính, không khỏi lộ ra vẻ tưởng nhớ. Đã từng hắn cũng không ít tổ đội đến Vĩnh Hằng băng nguyên soát băng sói, sau khi sống lại vẫn là lần thứ nhất. Băng đàn sói gặp Lâm Tẩy Trần còn dám chủ động xuất kích, ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, tại Lan Vương chỉ huy dưới, tất cả băng sói cùng nhau nhào về phía Lâm Tẩy Trần. Lâm Tẩy Trần không chút hoang mang, như nhàn nhã tản bộ tránh thoát đàn sói tập kích, mũi kiếm chỉ, qua trong giây lát mấy cái băng sói liền đã ngã xuống. Sau lưng Mộ Linh Băng cũng rất nhanh gia nhập chiến trường. Pháp thuật rơi vào đàn sói nổ tung. Bắn tung tóe một mảnh. Những này đàn sói bắt đầu loạn cả lên, không nghĩ tới ra kiếm cái ăn đụng phải cái đinh. Lan Vương gặp này cũng không cam chịu yếu thế gia nhập chiến trường, nó rất thông minh, trước tiên vòng qua Lâm Tẩy Trần, muốn tập sát Mộ Linh Băng. Đáng tiếc bị Lâm Tẩy Trần sớm đã xem thấu, đưa tay một kiếm cách trở đường đi. Lan Vương bực bội gào thét một tiếng, chỉ có thể cùng Lâm Tẩy Trần cái này chướng ngại vật trước chiến. Hai người đầu tiên là đơn giản tương hỗ thăm dò, có thu hoạch riêng. Yêu thú, băng nguyên ác lang vương, thực lực, nguyên anh trung kỳ, đẳng cấp, cấp độ bốt, khí huyết, 165500, 180000, công kích, 2600, phòng ngự, 2100, tốc độ, 2400, hiểu ý, 740, hộ tâm, 500, băng hệ kháng tính, 30%, tính bền dẻo, 20%, thần thông kỹ năng, băng sói phệ hồn, tự thân kỹ năng. Lan Vương thực lực vẫn là rất mạnh, tương đương với cuồng phong bí cảnh bên trong tinh quái bốt. Có được nguyên anh thực lực nó cũng không e ngại Lâm Tẩy Trần. Rống. Theo một tiếng gào thét, Lan Vương vung ra lợi trảo, phản phất có thể xé rách bầu trời đêm, lợi trảo mang theo phong duệ chi khí. Lâm Tẩy Trần lấy kiếm đón đỡ, thân ảnh bị lợi trảo bức lui mấy bước. Lan Vương thừa cơ nhảy lên thật cao, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Lâm Tẩy Trần cái cổ táp tới. Lâm Tẩy Trần lại tại giờ khắc này chia thành năm phần, hóa thành năm đạo cái bóng. Ám ảnh độc tập. Năm đạo cái bóng né tránh Lan Vương tập kích về sau. Lập tức xoay người lại phản công. Lan Vương cũng không giả, thân thể lông tóc ngưng kết thành một bộ băng giáp, chặn Lâm Tẩy Trần tập kích. Băng giáp tự động vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn băng nhận, hướng phía Lâm Tẩy Trần kích xạ mà đến. Đồng thời, Lan Vương gầm thét một thân. Thân hình đột nhiên trở nên to lớn, giống như một cỗ xe tải, hai chân nó đạp đất, mặt đất ầm vang chấn động, đại lượng băng trùy từ lòng đất nhô ra. Lâm Tẩy Trần thi triển thân pháp, mạo hiểm tránh thoát, đồng thời trên không trung ngắn mũi tụ lực, kiếm trảm hư không. Phong tức kiếm khí. Lan Vương cũng nghĩ né tránh. Không ngờ Lâm Tẩy Trần thừa cơ một chỉ điểm ra. Chấn hồn linh chỉ. Bành. Lan Vương lập tức bị đánh lui trở về, bị phong tức kiếm khí vô tình quét bay. Lan Vương đánh bay trong nháy mắt, Lâm Tẩy Trần đã nối liền kế tiếp kỹ năng. Phi kiếm thúc ngọc. Lâm Tẩy Trần tiến công dày đặc như mưa rào, mỗi cái kỹ năng dính liền cực kỳ thông thuận tự nhiên, động tác mau lẹ ở giữa, căn bản không cho Lan Vương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mắt thấy HP biến mất hơn phân nửa, Băng Lan Vương cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, huyết mạch trong cơ thể chi lực thức tỉnh. Phụ cận băng sói tiểu đệ thấy thế đều hết sức phối hợp tứ tán ra. Sợ bị Lan đến gần. Thần thông, băng sói phệ hồn. Băng Lan Vương bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, một đầu tựa như núi cao băng sói hư ảnh xuất hiện tại bầu trời đêm, tựa như thượng cổ thần thú, uy phong lẫm liệt. Một giây sau, đạo hư ảnh này giống như lưu tinh, hướng Lâm Tể Trần hung hăng đạp xuống. Đồng thời, Lâm Tể Trần thụ thần thông ảnh hưởng, đầu có chút u ám. Đinh. Phệ hồn trạng thái phát động. Tinh thần 30%. Lâm Tể Trần một cái trì độn, liền bị cái này thượng cổ băng sói hư ảnh đụng vào, hư ảnh tựa như một thanh kiếm, từ bộ ngực hắn xuyên qua mà qua. 15888. 18552. 21454. Lâm Tể Trần thanh máu đang không ngừng hạ xuống, chờ đến hư ảnh hoàn toàn xuyên qua thân thể của hắn, HP mới đình chỉ hạ xuống. Lâm Tể Trần cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình vết thương, lộ ra rất bình tĩnh. Thần thông đối với hắn mà nói cũng chỉ là mài điểm huyết thôi, nếu như hắn chỉ là cái phổ thông kiếm tu, đoán chừng lúc này đã sớm tàn huyết đường chạy. Nhưng cũng tiếc, ai bảo hắn lão Lâm là cái huyết ngưu kiếm tu đâu, cụ linh cảnh hơn 20 vạn lượng máu, hoàn toàn có thể khiêng nổi một hai cái thần thông tàn phá. Ác chủ bài sử dụng hết đi. Vậy liền đến ta. Lâm Tể Trần hướng Băng Lan Vương nhếch miệng cười một tiếng, bắt đầu tiếp tục vừa rồi không làm người áp chế đấu pháp. Băng Lan Vương lúc này mới ý thức được đó là cái cọng rơm cứng, muốn rút lui cũng đã không còn kịp rồi. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng hét thảm, Băng Lan Vương bị Lâm Tể Trần thành công chém giết. Lâm Tể Trần không có ngừng, tiếp tục phối hợp Mộ Linh Băng giải quyết cái khác băng sói. Rất nhanh, cái này 20 mấy con băng sói liền bị giết đến giết không nhiều lắm. Đàn sói bị đoàn diệt, chỉ còn lại một con nhất nhỏ gầy băng sói núp ở trong tuyết trung lẫy bẫy. Lâm Tể Trần không có ý định buông tha nó, vặn trên thân kiếm trước liền chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Lúc này Cốc Tử Hàm lại lên lòng trắc ẩn, hắn đứng dậy nói, cái này sói nhỏ như vậy, nếu không buông tha nó à. Lâm Tể Trần không có trả lời, tiếp tục hướng đầu kia băng sói đi đến. Cốc Tử Hàm thấy thế lại trực tiếp chạy đến cái này băng sói trước mặt, ngăn tại phía trước nói, uy, ngươi quá tàn nhẫn, cái này sói đã bị sợ vỡ mật, thả nó đi thôi. Mộ Linh Băng lúc này đi tới, nói, Cốc Tử Hàm, ngươi quá ngây thơ rồi, băng nguyên ác lang không phải phổ thông yêu thú, bọn chúng trời sinh tính hung tàn có thù tất báo. Đối phó bọn chúng nhất định phải trảm thảo trừ căn, ngươi mau tránh ra. Ta không. Mẹ ta dạy ta đối vạn vật thương sinh phải có thương xót chi tâm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, dù sao chúng ta lại không tổn thất gì, bọn sói này cũng chỉ là đói bụng ra kiếm ăn thôi, làm gì chém tận giết tuyệt đâu. Cốc Tử Hàm cố chấp lắc đầu, quyết định muốn bảo vệ cái này băng sói. Chương 776, ân, ngươi nói không sai. Chương 774, ân, ngươi nói không sai. Mộ Linh Băng tựa hồ cũng bị thuyết phục, nhìn xem đầu kia chó vẫy đuôi mừng chủ tội nghiệp băng sói, cũng động lòng trắc ẩn. Nàng cũng chỉ là nghe nói băng nguyên ác lang trời sinh tính hung tàn, cho tới bây giờ không có chạm qua. Chủ yếu cũng là cái này băng sói rất biết ngụy trang, bề ngoài dịu dàng ngoan. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.